mà lại gặp Nguyên Yểm đại nhân lúc này thì có chút không ổn quá. Hắc Giáp đại hán dần khôi phục vẻ kiêu căng rồi nói: "Có bổn tọa ở đây, ngươi không cần phải sợ đâu. Huống hồ ta thấy Nguyên Yểm sẽ không nhất định sẽ động thủ cùng ta. Nhưng chút nữa ngươi hãy đi làm một việc cho ta nha." Bạch y nữ tử lạnh lùng cười khẽ rồi nói: "Đại nhân xin cứ việc phân phó đi, thuộc hạ nhất định sẽ toàn lực hoàn thành." Hắc Giáp đại hán trong lòng xoay chuyển, khom người đáp lại: "Chỉ cần làm xong việc này thôi, dù có chuyện gì xảy ra ta cũng đảm bảo cho ngươi bình an vô sự. Ngươi nghe cho kỹ nè." Làn môi của bạch y nữ tử khẽ nhúc nhích truyền âm tới. Hắc Giáp đại hán ngưng thần lắng nghe. Một lúc sau, gương mặt xấu xí của y hiện lên một tia kinh hoảng. Trong lòng rốt cuộc cũng hiểu được tại sao cái vị đại nhân bảo hoa này không mang người khác theo, mà lại nhất định phải là chính hắn. Hắc Giáp đại hán gật đầu vâng dạ một hồi. "Hảo, chỉ cần làm tốt chuyện này thôi, chỗ tốt cho ngươi tự nhiên sẽ không ít đâu. Nhưng hiện tại ta muốn nhìn xem ngươi trong quẻ tượng khi trước nói đến là người nào." Bạch y nữ tử trong lòng như nhớ đến điều gì đó, bàn tay xinh đẹp như ngọc đưa ra trước người vẽ một vòng. Nhất thời ngân quang chớp động, một cái gương lại lần nữa hiện ra. Chẳng qua lúc này đây, trong tấm gương hiện ra hình ảnh của một tòa sơn cốc mênh mông xanh biếc, và đám người hàng lập đang ở trong đó, đứng vây quanh một cái hồ nước. Mỗi người đều xuất ra các loại pháp bảo liều mạng công kích lên một màn cấm chế vô hình che phủ bên trên đó. Chỉ thấy vô số màu sắc của các loại pháp bảo này nhảy múa không ngừng trong không trung. Theo đó các loại hào quang của lôi, hỏa từ bốn phương tám hướng như mưa đánh tới. Nhưng cái tầng cấm chế vô hình vẫn tồn tại ở đó vững vàng như là bàn thạch, một chút hư tổn cũng không có thấy mảy may. "Không ổn rồi, cái cấm chế nơi này khẳng định là do ma tộc thánh tổ thiết lập đó. Phương pháp bình thường căn bản không thể phá vỡ được đâu, phải vận dụng các thủ đoạn khác thì may ra mới có khả năng nữa nha." Lũng gia lão tổ chợt ngừng công kích rồi lớn tiếng nói: "Đúng là như vậy đó, Bạch Mổ có mang theo một viên dạng Nam Hữu Châu, hẳn là đối với cái cấm chế này có chút hữu hiệu đã. Nhưng chỉ với thủ đoạn này e rằng không có 10 thành nắm chắc được đâu, phải cần các đạo hữu phối hợp công kích tương trợ mới được. Lũng huynh, lưỡi kiếm phủ kỳ trước của người uy lực kinh người, đối với cái tình hình này thật sự rất thích hợp đó." Bạch Thích một hơi đem hơn 10 khẩu phi kiếm màu trắng thu lại, đảo mắt nhìn qua Lũng gia lão tổ rồi ngưng sắc trả lời: "Cái chuôi kim xà phủ này tuy rằng có uy lực cực lớn, nhưng mỗi lần xuất ra lại phải tổn hao một lượng chân nguyên. Khi nãy Lũng Mẫu đã dùng qua một lần rồi, nếu liên tiếp sử dụng sẽ làm tu vi sụt giảm đó. Hay là như vậy đi, lão phu cũng có một thần thông chuyên dùng để phá cấm chế, đồng dạng cũng có thể giúp Bạch huynh một tay nè." Lũng gia lão tổ nhướng mày rồi trả lời: "Hắn là vậy rồi, hắn đâu hữu nè, người luôn tỏ ra bí hiểm, chắc hẳn cũng có chút thủ đoạn đặc thù chứ." Bạch Thích cân nhắc một hồi, xong ở trong màn bạch quang quay đầu nhìn về phía Hàng Lập nói một câu: "Tại hạ thì trong tay còn có hai kiện dị bảo uy lực còn to lớn hơn so với đỉnh giai pháp bảo nữa, tin rằng có thể trợ giúp được cho hai vị đạo hữu." Hàng Lập thần sắc không đổi, nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu: "Tốt lắm, vậy cứ giao cho ba người bọn huynh làm chủ công đi, các đạo hữu khác ở bên cạnh cũng toàn lực ra tay tương trợ. Cấm chế này cho dù có huyền diệu đến đâu, nhưng chúng ta toàn lực liên thủ cũng có thể một kích đem nó hủy đi rồi." Thiên Thu Thánh Nữ thần sắc vui vẻ rồi nói. Lúc này, lão giả Bạch Thích vỗ cái túi da bên hông một cái, nhất thời một viên châu màu xám từ bên trong liền bay ra. Sau khi xoay tròn một vòng rồi không ngừng cuộn trướng trước người, từ giữa viên châu cũng thả ra từng đợt sương mù màu xám trắng. Sương mù này quỷ dị khác thường, từ bên trong ngập tràn một loại mùi mục nát, nhưng càng lạ hơn là cái loại mùi này không hề khó ngửi, ngược lại còn mơ hồ ẩn chứa một tia thanh khí. Lúc này Hàng Lập cùng Lũng gia lão tổ đứng một bên cũng chia nhau ra hành động. Hai tay của Lũng gia lão tổ chà sát, thân hình nhất thời cuồng trướng. Hai bàn tay khẽ tách ra liền hiện ra một dải kim quang, hơn nữa càng ngày càng dài, càng lúc càng to. Trong nháy mắt, cái dải kim quang liền hóa thành một đạo ảnh mơ hồ, bộ dáng giống như là chiếc dùi. Hàng Lập đứng ở bên này còn đơn giản hơn. Hai tay hắn khẽ lật, nhất thời hai tòa núi một xanh một đen to lớn đồng thời hiện ra. Thiên Thu Thánh Nữ cùng đám người Huy trưởng lão sau khi thấy ba người hợp thể hậu kỳ chuẩn bị xong, cũng không dám chậm trễ, liền điên cuồng thúc giục công pháp hoặc bảo vật, làm cho thanh thế màn công kích có vẻ hung mãnh lên vài phần. "Động thủ!" Bạch Thích hét lớn một tiếng, liền mở đầu lấy tay điểm một cái tới cái khỏa châu trước mặt. Khi xám trắng đang phát ra từ cái khỏa tiêu hao bảo vật này liền ngưng tụ lại, trực tiếp hóa thành hơn 10 tia nhỏ hướng đến cái cấm chế vô hình bên dưới phóng đi. Lũng gia lão tổ cũng không nói lấy một lời,